Vợ yêu ở trên, boss, đừng yêu tôi. Chương 34, cái dạng này của tôi là chạy trốn anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nam Nam trên mặt mang theo cười mỉa, ha ha, nhìn anh kìa, cái dạng này của tôi là chạy trốn anh sao? Mặc Lệ tức nhấp môi, như thế nào cũng coi như là người đang chạy trốn, hơn nữa cô không phải đã muốn chạy trốn sao? Nếu hắn ra chậm một vài giây, Cố Nam Nam theo bản năng cúi đầu ngửi cơ thể mình, chân mày cau lại. Vừa rồi không phải phun ra một thân của anh sao, nếu tôi không đi tẩy rửa, không phải là có lỗi với tình yêu sạch sẽ của Mặc Thiếu. Cô phải tự khen ngợi chính mình, lời nói vừa rồi ngay cả chính cô cũng sắp tin. Cố Nam Nam chỉ vào phòng cho khách, tôi vào phòng tắm, chỉ cần ra khỏi cánh cửa này nghĩ nếu rời đi liền đơn giản nhiều. Phòng tắm, trong phòng cũng có không cần thiết phải ra ngoài. Cố Nam Nam thân mình cứng đờ, tên khốn này không phải là đã nhìn ra ý đồ của cô rồi. Vội vàng tìm một cái cớ, vừa rồi không phải anh đang ở trong sao cho nên tôi liền nghĩ sẽ sang bên cạnh, không ngờ anh lại ra nhanh như vậy, ha ha. Mặc Thiếu không nên nghĩ rằng tôi muốn trốn đi, tôi tin tưởng cô, vào đi. À, Cố Nam Nam không thể tin được nhìn hắn, yết hầu nhanh chóng hoạt động lên xuống vài cái. Anh, cái gì, không phải cô muốn tắm sao? Tên khốn cáo già xảo quyệt, Cố Nam Nam ở trong lòng lại lần nữa thăm hỏi N đại tổ tông nhà hắn, trên mặt xinh đẹp mang theo cười nhạt. Mặc Thiếu, anh nhìn xem tôi, cả người như vậy, tôi sợ đi vào sẽ làm ô uế phòng tắm của anh tôi thấy. Không sao, tôi không quan tâm. Hắn không quan tâm, cô để ý được sao? Ha ha, Mặc Thiếu, cái này có thể không quá thích hợp hay không? Thực thích hợp, đi thôi, tôi không thích chờ đợi lâu. Cố Nam Nam căm giận động cánh môi, thập phần không muốn, nhưng lại không có cách nào, đành phải tâm bất cam tình bất nguyện chậm rãi bước chân. Cô là rùa sao? Mặc Lệ tước trên mặt anh tuấn đến kỳ cục không có nửa điểm ý cười, nghiêm trang nhìn chằm chằm cô, trong mắt hoàn toàn không có như vừa rồi biểu lộ chán ghét. Miệng lưỡi hài hước không nhanh không chậm xẹt qua màng tai cô, khóe miệng tươi cười cứng đờ ở trên mặt, trong lòng khó chịu nói, anh mới là rùa, cả nhà anh đều là rùa. Bất quá tha thứ cho cô nói như vậy, chỉ có thể lặng lẽ ở trong lòng chửi rủa mấy trăm lần, ở trước mặt hắn, cô không có cái lá gan này, đặc biệt hắn trong tay còn nắm mạch máu của cô, chỉ cần cô sai một câu, chẳng những thanh danh hủy diệt, nếu thật sự chọc giận hắn, rất có thể cuộc sống cũng biến mất. Vừa rồi ánh mắt đằng đằng sát khí kia cũng không phải giả, lúc đó trong nháy mắt hắn là thật sự muốn giết chết cô. Ha ha, tôi đây liền đi, liền đi. Cố Nam Nam căng ra đầu đi vào phòng tắm, đặc biệt là lúc đi ngang qua bên người Mặc Lệ tước, bước chân cô không khỏi nhanh hơn. Cô bây giờ cuối cùng cũng cảm nhận được hắn khủng bố một mặt cái. Cố Nam Nam nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại, dựa vào trên cửa há to miệng hít thở. Từ lúc trải qua bên người hắn, hắn cả người nhiệt độ cực thấp như muốn đem cô đông cứng lại, cả người đều tê dại, loại cảm giác này thật sự là quá không tốt, cô không nghĩ sẽ trải nghiệm nó lần thứ hai. Hiện tại, rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Cố Nam Nam cúi đầu ngửi thấy một chút mùi hôi, làm một động tác nôn mửa, dù sao lần này cũng không nhổ ra. Cố Nam Nam khịt mũi, cô cũng là phục chính mình, loại chuyện này hại người mà chẳng ích ta, cô cũng là não chủ, mới có thể làm, hiện tại còn rơi vào kết cục tiến thoái lưỡng nan. Quên đi, trước tiên tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm xong cô sẽ nghĩ về chuyện đó sau. Ôm tâm trạng như vậy, Cố Nam Nam đi vào, đi đến bên cạnh bồn tắm, cởi quần áo ra, ném ra xa, rồi mới ngồi vào bồn tắm, cô hoàn toàn quên mất còn chưa khóa trái cửa. Cách chương.